kẻ theo dõi bị dọa cho cây Iota ép sợ đến mức sắp tè ra quần, lập tức chạy mất hút. Cách chương.